Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2561, chương 2561, ngươi là cái thá gì? Diệp Lăng thấy được cái này thương long vị diện chuẩn xác tin tức chi về sau. Rốt cuộc hiểu rõ, vì sao những tên kia, mỗi một người đều đối với thương long thần đế khinh thường vô cùng. Nguyên lai chỉ là mọi người đẩy đến mặt ngoài một cái con rối mà thôi à. Đáng chết, ta nói như thế nào ta là cuối cùng một cái đây. Liền tiễn ta tới được cường giả cũng không muốn ở chỗ này ăn. Cái này không phải cái gì tốt không đúng tiêu chuẩn à. Ha ha, một cái không lắm, có thể chính là chết kết cục đi. Cái này Long Hổ hai đại trưởng lão. Thật đúng là tìm cho ta nhất tốt địa phương a. Diệp Lăng lắc đầu khổ sắp cười thì thào nói đạo. Người khác đi làm giám sát sứ đều là đi vớt chất béo. Nhưng là người nào cùng mình như vậy khổ như vậy bước. Hoàng Thánh, a hát, một cái chính là tông môn mà thôi. Thật sự coi chính mình là chủ tể cửu thiên vô thượng tồn tại. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đối với cái kia hay là hoàng thánh, hắn căn bản không có nửa điểm sợ hãi màu sắc. Một cái chính là tông môn chi chủ, tính là cái gì? Hắn đại biểu là âm dương đạo cung, là đại hạ biên giới. Đừng nói hắn là thiên thần cảnh, coi như là siêu vượt thiên thần cảnh tồn tại, ở đạo cung cùng đại hạ biên giới trước mặt cũng phải ngoan ngoãn cúi xuống thủ. Nếu không thì hung uy chấn áp, người chừng nào thì gặp qua một cái mang theo thượng phương bảo kiếm khâm sai đại thần sợ qua một cái nho nhỏ tướng quân. Đây quả thực là nói đùa, không thể nào biết chuyện phát sinh tình. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, hy vọng các người đừng làm cho ta khổ sở. Nếu không, ta khổ sở đồng thời các người từng cái, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Trực tiếp tọa ngồi xuống giường lên, bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện, mà đang ở Diệp Lăng đi tới làm trời tối lên. Đột nhiên, một đạo đáng sợ rộng lớn khí thế âm âm ở Diệp Lăng sân bên trong tịch quyển ra. Hơi thở này, dường như lôi đình một dạng không ngừng phun trào ra, vô cùng đáng sợ, thậm chí lệnh tứ phương không gian đều là không ngừng đổ nát lấy. Từng khúc dạn. Giám sát sứ ở đâu? Hoàng Thánh đến đây bái kiến. Rầm rầm rầm, thanh âm cuồn cuộn như sấm ở cái này sân bên trong nổ vang ra đến. Đang tu luyện lấy Diệp Lăng đột nhiên mở con ngươi, cười lạnh một tiếng. Người này rốt cục vẫn phải không có thể chịu ở. Hiu, Diệp Lăng thân thể chấn động, phi thẳng đến bên trong viện bay đi. Khi hắn bay đến trong viện tử về sau, thình lình chứng kiến một cái lưng hùng vai gấu người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng. Lãnh đạm nhìn hắn, nam tử này đầu tóc rất là hỗn độn, phảng phất như là cuồng sư một dạng. Con người đạm mạc, tràn đầy không tiết tháo cùng châm chọc màu sắc. Nhìn Diệp Lăng lạnh lùng cười. Ngươi là người phương nào? Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi, bổn tọa. Thánh cung cung chủ Hoàng Thánh. Cạch cạch cạch. Đột nhiên, cái này Hoàng Thánh một tiếng phẫn nộ quát nổ vang ở hư không bên trong. Một tiếng này khiến cho Diệp Lăng lỗ tai đều là ông ông tắc hưởng. Phảng phất có ngân châm quấn tới màng tai lên. Làm can, chính là một cái vị diện cung chủ cũng dám ở bổn tọa trước mặt hoành hành ngang ngược. Người thật to gan, cho ta xuống. Đồng, đối mặt với Hoàng Thánh Diệp Lăng, căn bản không có nửa phần sợ hãi, mà là trực tiếp chửi ầm lên, bàn chân dẫm một cái, vô biên lôi đình hung hãn bạo khởi, bùm bùm, lôi đình nhảy ở nửa khoảng không trong lúc đó, chiếu vào Diệp Lăng thân về sau, đem thân thể của hắn cho chiếu tràn đầy thiên uy, phảng phất giờ khắc này. Diệp Lăng một người đủ để khiến tứ phương chìm nổi. A hát, thật là lớn uy phong a. Không hổ là âm dương đạo cung bên trong tới trước giám sát sứ. chẳng qua tuy là ngươi là giám sát sứ, nhưng là vừa thấy mặt, liền phế đi ta nhi tử, có phải hay không hơi quá đáng? Chẳng lẽ, ngươi không đem bổn tọa không coi vào đâu? Hư không bên trong, cái kia hoàng thánh chắp hai tay sau lưng, trực tiếp tức giận hừ một tiếng, nhìn Giang Sơn biểu tình tràn đầy khinh miệt màu sắc, căn bản không có không coi vào đâu. Cái này hoàng thánh, cũng là đường đường thiên thần cấp bậc tồn tại, phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong, thiên thần chi hạ đều là run rế. Hắn làm sao sẽ đem Diệp Lăng không coi vào đâu? Ngươi là cái thá gì? Muốn chết phải không? Đồng, Diệp Lăng căn bản không có nhiều như vậy lời nói nhảm. Trực tiếp bước ra một bước, đem âm dương đạo cung lệnh bài liền cầm trong tay. Từng sợi thần lực tóe phát. Khi này hoàng thánh chứng kiến Diệp Lăng trong tay lệnh bài một khắc kia, mí mắt không khỏi tự chủ nhảy lên, nhếch miệng cười khan vài tiếng, thân thể chậm rãi rơi xuống. Giám sát sứ tinh khí còn rất bạo nổ, ta tiểu nhi kia trời sinh tính tinh khí dữ dằn, giám sát sứ giúp ta giáo huấn, ta vẫn còn muốn đa tạ giám sát sứ nữa à? Hoàng thánh mỉm cười đi tới Diệp Lăng bên người, nhẹ giọng nói đạo. Hắn sợ kiêng kỵ âm dương đạo cung, một cái thiên thần mà thôi, ở âm dương đạo cung bên trong căn bản là lật không nổi một tia bọt sóng, có thể trong nháy mắt cũng sẽ bị hoàn toàn mẫn diệt. Hoàng thánh, bổn tọa không cùng ngươi ở nơi này hư đầu ba não, ngươi thiếu đặc biệt lấy tu vi đè ta, ta Diệp Lăng không phải người tham sống sợ chết, ngươi nếu như muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, trừ phi ngươi có nắm chắc ở ta truyền ra cầu cứu phía trước giết ta, nếu không ngươi liền chờ chết đi. Diệp Lăng trực tiếp cười lạnh một tiếng, không chút nào cho như thế tên mặt mũi, muốn cho hắn ra oai phủ đầu. Vọng tưởng, những lời này làm cho hoàng thánh mí mắt kịch liệt lay động, lập tức sâu hấp một hơi, gật đầu, mặt tươi cười vỗ tay một cái. Không tệ, không tệ, quả nhiên là đường đường âm dương đạo cung đệ tử tinh anh. Khí thế mười đủ, thoạt nhìn cái này âm dương đạo cung thật đúng là gia nhân tài a. Bổn tọa không có quá lớn ác ý, vừa rồi cũng là bởi vì tiểu nhi bị phế cho nên mới có chút tức giận. Còn hy vọng giám sát sứ đừng đặt ở thưởng thức a. Hoàng thánh mỉm cười, Diệp Lăng trực tiếp vẩy vẩy tay áo tử xoay người về tới gian nhà bên trong. Muốn trực tiếp trấn áp hắn. Cái kia sau này 10 năm Diệp Lăng làm sao còn quá. Diệp Lăng xoay người ly khai. Cái này hoàng thánh mặt sắc là thay đổi liên tục. Sâu hấp một hơi, nghiêm nghị gật đầu. Mà sau đó xoay người trực tiếp ly khai. Thương Long Thành, đại điện bên trong. Thương Long thần đế cái trán hơi nhíu ngồi ở chủ ngồi chi lên. Tại hắn thân sau đứng nguyên cái kia lão hủ. Mặt của hai người sắc đều là có chút ngưng trọng. Vừa rồi hoàng thánh đi tới nơi này đại não một phen, thiếu chút nữa trực tiếp đối với Thương Long thần đế động thủ, chi sau phẫn nộ rời đi, làm cho Thương Long thần đế có chút kinh hoàng. Đáng chết, ta nếu là có thể đột phá đến thiên thần cảnh giới, làm sao lại cho phép cái kia đáng chết vương bát đản hoành hành ngang ngược. Đáng chết a! Thương Long thần đế cắn răng nghiến lợi thì thào gầm nhẹ nói. Loại cuộc sống này hắn chính là tuyệt vọng rất. Làm khôi lỗi thời gian thực sự là không dễ chịu a. Một cái không lắm, có thể sẽ lọt vào họa sát thân. Đế quân, đế quân, đang ở này lúc, một cái thần vương hốt hoảng chạy tới đại điện lên, hướng Thương Long thần đế ôm quyền đầu. Đế quân, hoàng thánh theo giám sát sứ trong cung điện ly khai, bị giám sát sứ chửi ầm lên, trực tiếp sử dụng âm dương đạo cung lệnh bài. Cái kia hoàng thánh tè ra quần chạy, vị này thần vương nói, làm cho Thương Long thần đế cùng sau lưng vậy lão hủ tức thì ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn trước mắt vị kia thần vương, đột nhiên nở nụ cười.